rừng lão tự động đưa hắn ra ngoài. Chắc hẳn là đang rất muốn hắn mau rời khỏi biển, khỏi khu rừng này. Tào Cường tranh thủ nhờ lão ship mình tới khu vực tiếp giáp với cả vương quốc Tây Lan. Sau 5 phút xuyên tòa chóng cả mặt, phương lão buông vai hắn và rồi nói: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho hai tiểu yêu, ngươi cứ việc yên tâm đi." Tào Cường nặng nề thở hắt ra một hơi, nhìn sâu vào mắt phương lão và nói: "Không biết là tiền bối có lý do gì để mà ra tay giúp đỡ, nhưng ta vẫn xin được thay mặt lão hộ với cả chuột béo cảm tạ ơn ngài. Ta hứa lần sau sẽ mang gà rán cùng với cả thùng bia tới làm quà." Phương lão nghe xong hai mắt híp lại, con người ở trong tròng mắt lập lòe ánh sáng vàng nhạt. Cao Cường thấy cảnh này liền kinh hãi, lẽ nào đi là đi vĩnh viễn? Có điều thì hắn đã lo nghĩ linh tinh rồi. Phương lão chỉ nhìn một lúc rồi thu hồi ánh mắt, sau đó cứ đứng mà cau mày gãi cằm, không biết là đang suy nghĩ tự hỏi cái quỷ gì. Không giống như có tình huống nguy hiểm, Cao Cường đành đứng im chờ đợi. Ha, nhớ rồi. Thật lâu sau thì Phương lão mới tươi cười hớn hở nói ra: "Những thứ này ta đã được nghe từ hồi ta còn là tiểu bé xíu, thiếu chút thì quyền đáng mất. Xin thề là có trời cao chứng giám, phương lão lúc này trông không có lửa xu là đáng tin cậy, nhưng cứ thử nghe xem là cái gì đã." Cao Cường liền thủ thế mời. Ánh mắt đầy tưởng niệm, phương lão khẽ thở dài một hơi rồi mới nói: "Lần đó có một vị đại năng hàng đầu của hải vực từng nói kim đan đại diện cho nền tảng, còn nguyên anh là đại diện cho định hướng của tu sĩ. Ta không nhòm ngó được đan điền của ngươi, không biết là ngươi tu hành như thế nào, thế nhưng ta cảm nhận được khí tức tà ác nặng nề. Hấp thu viên âm châu khốn nạn kia, lại thêm 3 năm đắm chìm trong ảo cảnh chết chóc, muốn không nặng nề cũng khó đấy." Cao Cường cười khổ gật đầu đáp lại. Thấy hắn ra hiệu mời tiếp tục nói, lão vương liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thực ra thì trong ngươi chém giết có vẻ là nhẹ nhàng, nhưng suy xét thì không phải là hạng người tà ác. Nếu không muốn sau này phải đi trên con đường chảy đầy máu tươi xương cốt, ta thiết nghĩ ngươi lên tìm một nơi thanh tịnh để ẩn tu, tầm thanh tản thì hãy đàn hóa anh. Đúng là kim đan hiện đang có trong tình trạng khắc hóa, ngay cả tư duy cũng chịu di chứng nặng nề sau 3 năm ngục lạc ảo cảnh. Ban đầu cứ nghĩ là độ tâm kinh sẽ giải quyết được vấn đề này, nhưng hiệu quả là gần như không có. Ẩn tu thanh tịnh liệu có hiệu quả sao?" Cao Cường chấp miệng tùy tiện nói. "Dù sao thì ta cũng cảm tạ lão vương đã nhắc nhở. Thực ra ta hiểu rất rõ về vấn đề của mình. Đây là việc cấp bách nhưng không dễ dàng gì để mà giải quyết. Thôi thì cứ phó mặc cho số bệnh. Dù sao thì chính ta cũng là cái danh hão, hắc ám quang minh gì thì cũng thế. Miễn sao ta thấy sống luôn vui vẻ là được rồi." "Được, vậy thì ngươi cứ làm điều mà ngươi thấy vui đi." Phương lão mỉm cười đáp lại. "Nhưng ngươi chỉ cần nhớ một điều rằng quang minh và hắc ám không bao giờ giống nhau. Người ấy thế chẳng khác nào là bảo ta giống lũ hắc hổ đáng ghét gì sao? Riêng cái tội này là không thể nào tha thứ được rồi." "Trời ơi, không ổn rồi." Bình bình bốc bốc. Chết cha, tiền sử nhà nó. Sau một trận đánh loạn xạ, phương lão giật mình và ngồi thụp xuống, vội vàng đưa tay dí vào mũi hắn, xác định là còn thở thì mới cười khổ lẩm bẩm: "Ai da, mới ngủ có mấy trăm năm mà mình đã khống chế lực đạo quá là kém. Thôi, ta phải mau quay về để rèn luyện thích ứng mới được." Nói xong thì thân ảnh cao to lực lưỡng của gã liền tan biến. Còn ai đó thì máu mồm, máu mũi đầm đìa, nằm bất tỉnh như là đã chết. Những tiếng lách cách không ngừng vang lên ở bên tai, hơi nóng hầm hập phà vào mặt, mùi khét của củi đốt cùng với cả mùi thịt nướng thơm lừng xộc thẳng vào mũi. Vốn đang làm im lìm, Cao Cường giật mình ngồi phát dậy. "Ai da!" Toàn thân đau nhức khiến hắn buột miệng khẽ hô một tiếng. Khốn nạn, không ngờ là lão vương lại xuống tay lặng thế này. Cao Cường lập tức nghĩ tới một lồi cao hổ bạch cốt. Đưa tay dụi mắt, xong hắn nhìn ra trước mặt mình là hai nam hai nữ đang ngồi lưỡng thịt. Thấy hắn tỉnh dậy, nhìn chạy tới, chắp tay như là lễ Phật. Bọn họ ai nấy cũng mỉm cười, luôn miệng xà hoa xà ô, xì xà xì rô. Xong rồi lại còn mà len keng, mà long, thọc là thọc lạch cái gì đó. Nghe mà chẳng hiểu cái gì. Cuối cùng thì Cao Cường cũng nghĩ ra đây chính là ngôn ngữ Tây Nam, mình không hiểu là cũng phải. Cao Cường ngửa mặt lên nhìn bầu trời, không ngừng thở dài tự trách. Thôi thì cũng phải chào hỏi lịch sự cái đã. Nói rồi thì hắn nhìn đối mắt bọn họ, rồi chắp tay phun ra chút vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi. Cao Cường cùng với 4 người bọn họ xì xà xì xô một hồi. "Hello, nice to meet you, but I'm sorry, welcome to England." "Oh, welcome." Cô gái có làn da hơi ngăm đen mỉm cười gật đầu đáp lại. "Yes." Cao Cường vui mừng hai tay nắm chặt, anh nãy ngượng ngừng nói. "Sorry." Tạm dịch: "Xin cảm tạ các vị." Cao Cường chắp tay chân thành nói. "Ta là du khách, đơn độc trải nghiệm thám hiểm rừng. Đến nơi đây thì gặp phải một toán cướp. May mà có các vị cứu giúp, thật là không biết phải báo đáp các vị như thế nào nữa. Hắn mười phần là chém gió, song bốn người đối diện có vẻ là không quan tâm. Có cường hoài nghi, bọn họ nghĩ hắn vượt biên là để tìm việc làm. Không cần câu nệ, cô gái có làn da hơi ngăm đen, xua tay đáp lại, rồi tự giới thiệu với bản thân cũng như là người còn lại ở trong nhóm. Bọn họ không nói thật tên, thay vào đó là giới thiệu bằng biệt hiệu cho dễ nhớ. Cô gái có làn da hơi ngăm đen tên là Moon, cô gái còn lại là Na, thanh niên đáng rất cao to là Khấu, cuối cùng thanh niên nó chất gọi là Mậu. Ta gọi là Cường, nhập ra liền tùy tục. Cao Cường cười cười nói, ta thấy các vị mang nhiều vật dụng giống như là để phục vụ công tác học tập, là vào trong rừng thu thập tài liệu làm đồ án gì đó sao? Cũng có thể nói là như vậy. Vẫn là làn da hơi ngăm đen, cô gái tên Moon thay mặt trả lời, chúng ta đi học về mỹ thuật, hứng lên rủ nhau vào rừng vẽ tranh phong cảnh với cả động vật, đang trên đường trở về thì phát hiện ra người học mỹ thuật. Trong lòng có điểm hiếu kỳ, Cao Cường chắp tay hỏi, nếu vậy thì các vị cho ta xem qua các bức tranh mà các vị vẽ được không? Người hãy nói chuyện thoải mái một chút đi. Cô gái tên Moon lườm hắn khẽ nói một câu ra điều không vui, xong rồi làng ra cùng mấy người còn lại chạy đi mở túi lấy tranh đưa đến cho hắn xem. Cứ tưởng màu mè các thứ các kiểu, làm ngờ họ đưa tới từng cuộn, bên trong toàn tranh vẽ bằng bút chì, trông cũng đẹp đấy, nhưng không thấy có điểm gì là đặc sắc. Từ phong cảnh của núi rừng cây cối cho tới các loài động vật đều lạnh tanh vô hồn. Bắt được nét thất vọng lóe lên trong mắt hắn, Moon nghiêm giọng nói, người cảm thấy thế nào? Phải thành thật đấy. Cô làng này đúng là tinh như quỷ. Cao Cường trong bụng cầm cười khổ. Cao Cường trong bụng thầm cười khổ. Cơ mà sợ cái quần gì, cùng lắm thì bị chửi như tát nước là xong. Nghĩ đến đây thì hắn hắng giọng rồi mới nói, nhìn trông qua thì cũng đẹp đấy, vẽ giống y như thật. Nhưng có lẽ các ngươi đã quá chú trọng áp dụng kỹ thuật, cho nên đã vô tình làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Đúng hơn thì các ngươi đã biến thứ mà mình vẽ thành những nét cứng ngắc vô hồn. Bốn người bọn họ nghe xong không có nổi điên lên như hắn đã tưởng tượng, thay vào đó là nguyên đám ngồi thở dài thườn thượt, trông có vẻ ẻ oải chán chường luôn lắm rồi đấy. Sẽ không phải là vì vài câu chém gió mà hủy đi tiền đồ của người ta đấy chứ? Hắn giọng vài câu để gây sự chú ý, Cao Cường gãi đầu cười nói, ta không phải là dân học mỹ thuật, nên nhận xét bậy bạ, các ngươi đừng có vì thế mà buồn lòng nha. Bất chợt thì cô gái tên Moon đứng dậy, đi lấy giá vẽ, giấy và bút đem tới trước mặt hắn. Ngươi vẽ cho ta xem, phải đàng hoàng vẽ, không được giả dối qua loa. Tốt nhất là ngươi thể đi. Ta thật sự là không biết. Cao Cường vội vàng méo máu giải thích, nhưng mà còn chưa nói hết lời thì Moon đã dúi luôn cây bút vào tay hắn, sau đó kẹp giấy vào giá cẩn thận. Hồi nhỏ thì cũng suốt ngày kẽ Son Goku với cả đại bàng đầu nâu xương cháo các kiểu, lão tử hoa tay cũng kinh tởm chứ đùa. Thế nhưng thì lão tử chiếu vẽ cho các ngươi xem nát luôn cả mắt. Được được, thế là sẽ vẽ đàng hoàng. Tùy tiện nói một câu, hắn liền múa bút, tự tin vào thiên phú họa vẽ linh văn. Cao Cường nghịch quạc lên giấy nét bút đầu tiên. Thật là không có kỹ thuật, Khấu lập tức đưa ra lời nhận xét. Ta cũng hoàn toàn đồng ý, Mậu bật ngón tay cái lên tiếp lời. Rõ ràng là vẽ bừa, cô làm tên là chép miệng đầy ngắn ngậm. Các người không thấy hắn đã nói là không học mỹ thuật, còn xem xét cái gì nữa? Cô gái tên Moon bực bội khẽ gắt lên một tiếng. Chúng ta kỹ thuật đầy mình, xong rồi vẽ có giả cái thứ gì không? Các người trật tự nhìn xem thôi. Chắc chắn vừa hò một cái là nguyên đám im re. Cô nàng ra bánh mật này có vẻ là chị đại của nhóm đây nha. Không mận vẽ thì Cao Cường sẽ hướng làng bật một ngón tay cái luôn rồi đấy. Có liền tạo một cái chút bất ngờ không nhỉ? Thoáng có chút suy nghĩ, Cao Cường liền mở miệng yêu cầu. Thôi, các người làm gì thì làm đi, chút nữa ta vẽ xong sẽ thông báo. Tốt nhất là ngồi lấu lướng cho nó ngon đi, cứ đứng mà nhìn chằm chằm như thế ta không tài nào tập trung được. Nghe thấy vậy thì Gấu, Mậu, Na ngay lập tức quay trở về chỗ ngồi, nửa xu liến nhất cũng không có. Còn cô làng tên Moon thì trừng mắt nâng tay làm đấm lên để đe dọa hắn, xong thì mới chịu bỏ đi nấu nướng. Nghe bọn họ nói chuyện tíu tà tíu tít mà Cao Cường có chút ghen tị, biết vậy quay lại Tần Nông chạy cái hồ sơ để nhập học. Có khi giờ này mình cũng đang cùng đám bạn học chơi bời vui vẻ ấy chứ. Có điều nó đánh rung cả cái thành Bạch Nông rồi, trở về khả năng sẽ gặp hàng đống rắc rối. Hơn nữa thì Phương lão nói cũng có điểm hợp lý, tâm không thành tịnh sẽ trở thành đại ma đầu, đụng chạm phải đám tu sĩ nhiều thì lấy đâu ra mà thành tịnh. Mà hắn thì lại không thích tùy giúp cái nơi rừng hoang nước độc một chút nào cả. Nghe nói là Tây Nam nhiều chùa chiền, có khi đi tìm chỗ tá túc một thời gian xem sao. Trong lòng đã có điểm số, Cao Cường liền tập trung tinh thần vào hội họa, tay đi bút chông cứ như là múa, Chưa đầy một phút sau, hắn quăng bút đi rồi hướng về bốn người khẽ hô: "Xong rồi, xong rồi, đến mà xem tác phẩm đầy sức sống của ta đi. Ta đảm bảo các ngươi nhìn vào sẽ liền tá ngẽ nha." "Khẳng định là không có điểm gì để mà xem." Khấu ngay lập tức bĩu môi xè bĩu: "Thật tội lỗi khi mà ta chưa từng nghĩ là vậy." Màu chắp tay đẩy xám vui nói ra: "Được, không xem thì thôi." Cao Cường nhún vai tùy tiện đáp, thuận tiện vân tay ra điều là muốn xé bỏ. "Khoan đã, ta xem." Cô gái tên Moon hét ầm lên rồi ngăn lại, xong liền lôi kéo Na rất là không tình nguyện đi theo. Chị đại muốn xem, đàn em sao dám không ngó ngàng tới. Thấy vậy thì Gấu và Mậu bất đắc dĩ đứng dậy chạy tới. Đợi bọn họ dàn hàng ngang ở trước mặt, Cao Cường mỉm cười đẩy nhằm hiểm: "Các người chuẩn bị nhá, mà ta chỉ định là cấm dành cho người bị bệnh tim đấy nhé." "Nhanh lên!" Moon tức giận khẽ cắt giọng: "Tới ngay, tới ngay." Cao Cường gật đầu đáp lại và rồi tèn tèn nhanh tay quay giả vẽ về hướng bọn họ. "À, wow!" Bốn tiếng hét hòa quyện vào nhau vang lên, kèm theo đó là bốn thân hình lăn đùng ngã ngựa, tám bàn chân liên tục đạp đạp đất để lùi về đằng sau. Mặt mũi ai nấy cũng đều xanh như là lá chuối, hình như là có ướt ở đũng quần. Trời quá lớn rồi hay sao? Cao Cường trên trán ứa ra mồ hôi hột. Cũng chẳng phải là chân hồ báo cáo trồn gì đó hung dữ tột đỉnh đâu. Cao Cường chỉ là nguệt ngoạc vẽ bừa lấy một đầu cường ti đang nhà lành múa vuốt mà thôi. Đường nét thì tối tân sản lược, không đi sâu vào chi tiết. Nói thật là nhìn trông còn hiền lành hơn cường ti hàng xịn giá xịn nhiều. Chẹt! Nhanh tay sẽ toạc bức tranh, Cao Cường ném thẳng vào đống lửa. Căn bản là hắn đã vụng trộm thả vào một chút hắc khí để tạo cái cảm giác ma mị. Phải làm nhanh lúc Moon và đồng bọn đang ngỡ ngàng, chứ nát nữa mới thiêu hủy là bị lộ khói đen. Trong bụng thầm cười trộm, Cao Cường gãi tóc gáy ảnh này nói: "Ta thích xem phim kinh dị, chỉ biết vẽ mấy thứ này thôi. Thật là xin lỗi vì đã khiến các người sợ hãi." "Ta hận ngươi!" Mẩu gầm lên đầy giận dữ. Ông túi hành trang chạy nhanh tới lùm cây để thay quần. "Nếu không phải là người đang bị thương." Moon đứng dậy giờ nắm đấm: "Thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt luôn. Người gì đâu mà quá hư hỏng, sẽ tái tử tế thì không." Cái này thì Cao Cường liền tin tưởng. Cứ nhìn Gấu với cả Na, ánh mắt muốn giết người là hiểu. Hắn mà không tính lầy người, khẳng định sẽ bị bọn họ úp sọt tần cho một trận. "Thôi, ta đói bụng rồi." Cứ dây dừa là lôi thôi ra sách việc, Cao Cường liền hô một câu rồi chạy tới ngồi xuống cạnh đống lửa, mắt hiếu kỳ nhòm nhòm xong chảo, đun nấu sôi sùng sục. Món gì thì hắn chịu chết, chỉ biết bọn họ cho cực kỳ là nhiều ớt quả, đảm bảo ăn sẽ cay xé lưỡi. "Dùng bữa cho xong còn trả về đi." Moon đối với mấy người còn lại nhắc nhở một câu rồi lại gần đống lửa ngồi xuống. Như thể chưa từng có chuyện xấu mặt xảy ra, rất nhanh thì bữa ăn đã được bắt đầu. Để cho Cao Cường kỳ quái là bọn họ chẳng ai thắc mắc hỏi han gì hắn. Giống như là hắn có là tội phạm truy nã thì cũng kệ cha nhà hắn. Vậy thì càng tốt, đỡ lãng phí chất xám nghĩ cớ. Món ăn đúng thật là siêu cay và còn chua nữa. Này hẳn là thói quen ẩm thực của vương quốc bọn họ. May mắn có cái dạ dày cứng rắn hơn cả lô cốt chống bom đạn. Chưa ăn không quen, dễ dàng là sẽ ngồi xổm ở trong WC một thời gian dài đấy. Khổ nỗi bọn họ vừa ăn vừa vắn tiếng tây nan. Hắn thanh niên vượt biên không hóng hớt được. Sau lửa sợ thì toàn thể đã dùng bữa xong. Nghỉ ngơi thêm 10 phút thì thấy Moon chị đại ra hiệu thu dọn vật dụng. Ai đó vượt biên liền nhân cơ hội giúp đỡ một tay. Mỗi người ôm một ba lô giá ngoại to vật vã. Cao Cường liền nói với Moon và Na: "Để đây ta giúp cho." Còn chưa hết giận cái vụ hắn đã dùng tranh hù dọa đâu, Moon không thèm để ý hắn, tím bầm người ngậm, thẳng tay quăng ba lô tới. Là thấy vậy liền cũng không khách khí. Để hai lạng vơi đi cơn tức, hắn đành giả bộ bị hai chiếc ba lô quật cho ngã ngựa. Không ngờ mà thành công mỹ mãn. Hai làng đứng đó phá lên cười. Trông cũng cực kỳ xinh đẹp đấy. Nhất là cô làng tên Moon, suốt ngày hung dữ vậy thôi, nhưng khi cười lên nhìn trông đặc biệt là có hương vị. Nếu nữ tính thêm một chút nữa thì hẳn cũng ra gì phết đấy nhé. Không quản ai đó đang nằm ôm ba lô ở dưới đất, Moon vất tay lớn tiếng hô: "Let's go!" Trông dáng vẻ là hung hăng chưa kìa, lửa dù nữ tính cũng không có. May mắn thông qua khí tức có thể xác định được làng ta chính là nữ, mới không hiểu nhầm là bị chuyển giới. Chứ tại vương quốc Tây Nam thì chuyển giới là xu hướng, làm với nữ đúng theo kiểu vàng thau lẫn lộn. Khi đến nơi này đừng có vội vàng mà tán tỉnh một cô làng xinh đẹp, bởi rất có thể làng ta là từ một chàng trai tình nghịch. Vác hai cái ba lô to bự chẳng theo sau bọn họ suốt ba dặm đường rừng thì tới một thôn làng nho nhỏ. Tương tự thôn phía làng ở bên kia rừng, mỗi nhà ôm một đồi, cũng nuôi gia súc gia cầm, khác biệt duy nhất là cây trái hoa màu. Trời sắp tối nên không lán lại ở đây đâu. Moon và đồng bọn cho hỏi thôn dân rồi xin lấy xe ra về. là một chiếc Jeep cũ mềm, lẽ thật là đem bán sắt vụn luôn được rồi. Có điều nghe bọn họ giới thiệu thì đây là xe thuê tự lái ở thôn trấn, treo đeo lội suối là không tồi. Nghĩ thì cũng phải thôi, lái xe xịn ở trên đường đất đá gập ghềnh sao nổi. Ngay đến chiếc Henry Davidson của hắn chắc cực kỳ mà các gương còn thấy chiếc của. Cứ tưởng gấu to béo sẽ cầm lái, nhưng không, ông vô năng lại là mẫu lót trót. Mặt hàng này hẳn là chạy rừng nhiều lắm đây. Chiếc Jeep cũ nát vì cứ ầm ầm. Gấu thể hình quá là to béo, đương nhiên là phải ngồi ở ghế phụ. Vậy là ai đó vượt biên được cái diễm phúc ngồi kẹp ở giữa hai cô nàng Tây Nam xinh đẹp này. Thiết nghĩ còn hơn chục dặm đường, muốn liền quay sang hỏi chuyện hắn. Cương, ngươi có thế mạnh gì? Đã xác định công việc muốn làm chưa? Biết ngay là sẽ bị hiểu lầm vượt biên để tìm việc làm. Nói gì cho phải bây giờ nhỉ? Cao Cường phải cảm không ngừng suy tính, thật lâu sau mới đẩy nghiêm túc nói ra. Thứ thật thì ta chưa có tính toán gì cả. Con về sở trường thì ta giỏi nhất là đánh lộn. Các người đừng có vội không tin, ta đây là chiến binh trong các loại chiến binh đấy. Bốn tiếng hỉ mũi coi thường cùng lúc vang lên. Vâng, chiến binh bị đánh nằm cho phơi thây ở giữa rừng. Mùn bĩu môi thằng thừng dè bịu. Tên này đúng thật là mặt trời chắn bóng, chém gió còn không thèm nửa lời. Là thì vỗ tay lên bả vai của hắn, dịu dàng khuyên nhủ. Cương, ngươi đừng ngại, chúng ta nhiều lần gặp những người như ngươi rồi, tìm việc không dễ đâu. Muốn làm gì thì nói thử xem, biết đâu chúng ta có thể hỏi giúp ngươi. Lão tử không có nửa lời là dối trá, các ngươi còn chẳng thèm tin đấy chứ. Bần cùng bất đắc dĩ Cao Cường thở dài nói. Ta đúng thật là vượt biên, nhưng không phải để tìm kiếm việc làm. Ta là muốn một mình đi du sơn ngoạn thủy, đang muốn tìm một ngôi chùa nào đó để tá túc một thời gian. Lên chùa tá túc? Là giật mình rụt tay, dè chừng hỏi. Ngồi cạnh người ta luôn thấy có cảm giác lạnh lẽo, nên là ngươi là tội phạm nguy hiểm đảng chỗ nã. Mùn, Gấu và Mậu ánh mắt cũng ngay lập tức khác thường. Trong đó Gấu còn nhẹ nhàng luồn tay vào hốc kín nắm lấy khẩu súng lục. Cái ABCXYZ nhà nó, sinh viên còn có súng luôn ư? Phát hiện ra điều này, Cao Cường có chút choáng váng. Nếu bọn họ có cái điểm gì để chứng tỏ thân phận ra thế hiển hách đã đành, đằng này rõ ràng chỉ là một nhóm sinh viên thông thường, thế giới này điên cả rồi. Đem hai tay chắp lại trước ngực, Cao Cường mười phần thành kính nói. Ta một lòng hướng Phật, muốn được hòa mình vào không gian của Phật môn thanh tịnh. Các người thái độ thế này khiến ta cảm thấy là tổn thương vô cùng sâu sắc nha. Người nói dối quá là kém. Mùn không chút khách khí, đốc thẳng vào mặt hắn. Cảnh báo cho ngươi, đừng có làm điều dại dột. Chúng ta ai cũng có mang súng đấy nhé. Cả nhóm có mỗi một khẩu súng đục, bắn đạn cao su. Vậy mà cô nàng này chém gió như thật. Cao Cường mặc dù là không bóc bẽ, nhưng bĩu môi khinh bị một cái. Nói thật đi xem nào. Cô nàng tên Mùn, má phếm hồng, gặng gượng chặn mắt ra hỏi. Chúng ta thấy nhiều người như ngươi rồi, thế phạm tội gì mà phải trốn tận sang đây? Thấy nhiều. Mà thôi được rồi, đây phải biên dạng một câu chuyện buồn vậy. Cao Cường thở dài thườn thượt, đầy mất mát rồi nói. Ta làm công nhân bốc phát tại chợ đầu mối, ngày nào cũng bị con trai của lão bảng chèn ép, gầy khó dễ. Tức nước thì vỡ bờ, liền đồng thủ đánh què hai chân của hắn. Ta sợ phải ngồi tù nên mới nhanh chân bỏ trốn, băng rừng hơn 3 tháng thì chạy sang đến bên này. Chẳng rõ là có tin hay không, bọn họ nghe xong liền bắn tiếng Tây Ban, bàn bạc cái quỷ gì đó. Cao Cường nghe hoàn toàn là không hiểu, chỉ biết là thanh niên Gấu đã thả súng trở lại trong hốc. Hình như là bọn họ định lừa hắn đi theo rồi đem sao lục cho quan phụ. Thèm ra thì mình đã vừa thoát một mối phiền phức vô cùng là to lớn đấy. Đúng là không dễ gì kết giao được bằng hữu lời đất khách quê người. Cũng tại vì ngăn cách giữa tù sĩ với cả thường nhân là một rào cản quá mức là khó vượt qua. Không thể thành thật được với nhau thì cướp đâu ra tiếng nói chung cơ chứ. Tôi hơn hết là tìm một cơ hội đánh bài chuồn, kéo đến lúc hai tay là phải nhuốm thêm đầy máu tanh. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, cũng là lúc chiếc xe Jeep chạy tới về thôn trấn. Có chút đau lòng nhưng phải thừa nhận là thôn trấn vùng biên này thịnh vượng hơn hẳn. Khách sạn với đủ loại hàng quán nhiều như là nấm mọc sau mưa, khách khứa ra vào đông nườm nượp, ngay cả đến con chó làm ở trước cửa cũng béo múp míp. Chẳng bù cho bên kia quanh đi quẩn lại toàn là nhà gỗ chắp vá lụp xả lụp sụp, trâu bò thả rông đói quá phải tìm bới rác để tìm thức ăn, con nào con đấy gầy dơ cả xương sườn. Dừng đỗ tại trước cửa của một khách sạn khá là lớn, Cao Cường phụ giúp một tay mang ba lô vào trong. Về phần Mậu thì một mình lái xe đem trả lại chỗ thuê mà bọn họ sớm đã thuê phòng từ trước khi vào rừng, là đại phòng phục vụ đoàn du lịch. Mỗi phòng hơn 100 mét vuông, gồm nhiều phòng ngủ riêng biệt, là ná là căn hộ chung cư tầm trung. Buồn bà mấy ngày ở trong rừng nhiều mệt mỏi, bọn họ chẳng ai thèm ăn uống, ngay đến tắm rửa khôi sạch bụi bặm cũng lười, cả đám nhào về phòng ngủ. Thanh niên Mậu đi trả xe trả về, thấy Cao Cường ngồi ngây ngốc một mình, liền quăng cho cái gói mì chua cay, xong rồi cũng chạy luôn về phòng, cuộn tràn tròn vò. Bọn họ không sợ bị tà cúm sạch đồ ư? Tim người thế này dễ thiệt thòi lắm đấy nha. Ác ù. Cao Cường lắc đầu thở dài một hơi, thả gói mì xuống bàn rồi đi về phía phòng tắm. Tắm rửa, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ xong, xác định bọn họ đã ngủ hết, hắn mới từ chữ vật giới lấy ra laptop, mau chóng truy cập vào web truyện cover, thì thấy lão vệ nhắn tin riêng. Nội dung của tin nhắn là như sau: Đàm lão, nói tiểu tử ngươi đã bị truy nã. Trốn tui trốn lùi đi nhé, đồ còn sắm. Không được nở lời no nắng cũng thôi, lại còn cười đều, huynh đệ cái kiểu quần gì thì không biết. Á hù, một lần nữa phát ra tiếng thở dài, Cao Cường hướng mặt nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Sớm đã biết thảm sát tại thành phố Bạch Long có khả năng sẽ khiến đám hài vực khó chịu, nhưng khiển trách cảnh cáo một hai câu thôi còn chấp nhận được, chứ truy nã thì đúng là khinh người quá đáng. Cao gia bị giết không chừa một mảnh giáp, lúc đó các ngươi ở đâu? Lão tử báo thù thì lũ chó của các ngươi lại nhảy ra sủa bậy, có phải là muốn cùng lão tử kết oán không? Đúng lúc này thì hàng loạt âm thanh bị bóp ngạt vọng ra từ các phòng ngủ. Cao Cường trên trán ứa mồ hôi hột, liền vội vàng thu liễm khí tức. Thánh họ nhà nó, cảm xúc dâng trào, thiếu chút nữa thì đã hại chết người vô tội. Cái này điểm báo quá là xấu, tốt hơn hết anh nhanh chóng tách khỏi bọn họ đi thôi. Vốn định nhờ lão vệ nhắn tới Tiêu gia là để tâm chăm lo đời sống thôn dân vùng biên giới, mà với cái tình hình này thì phải khác lại, hiện giờ mà để lộ hành tung thì rắc rối to. Hai bàn tay ngay lập tức gõ bàn phím trà bản đồ, xong rồi hắn thu cất nắp đốt, lưu lại mảnh giấy hút bài ở trên bàn rồi lẳng lặng mở cửa rời đi. Gần kề thôn Tấn có tổng cộng là 3 thành phố lớn nhỏ khác nhau. Cao Cường liền lựa chọn bừa một thành phố là Khôn, nằm cách 120 dặm theo hướng tây, rồi ngự kiếm bay đi. Không mất nhiều thời gian để hắn đến tới nơi, pha rơi đập vào mắt là một thành phố vô cùng là náo nhiệt. Nhìn dòng người qua lại đông nghịt phía dưới thì đây hẳn là một thành phố nổi tiếng về du lịch. Già đèn già trắng, tóc vàng tóc đỏ giao tiếp bằng đủ thứ loại ngôn ngữ. Đọc báo thì nói Tây Lan nổi tiếng với những thiên đường ẩm thực, phải tận mắt chứng kiến mới hiểu. Đầu đầu cũng bày ra những sạp, những quầy buôn bán đồ ăn. Hương thơm ngạt ngào bốc lên tít tận bầu trời, hít phải là nước miếng ứa ra, bụng xéo cứ ủng ục. Nhìn đám thực khách say mê mà thưởng thức mà đã thấy thèm khát phát hờn luôn. Khó khăn lắm thì Cao Cường mới kìm nén được ý định là đáp xuống lận nờ đánh chén no lề một phen. Nói chung thì mang theo mùi thịt nướng hướng chạy tới cửa chùa là không hay lắm đâu. Đẩy nhanh tốc độ, hắn ngự kiếm hóa thành một tia tím ngắt xoay ngang qua trên bầu trời. Chẳng mấy chốc thì đã tiếp cận ngôi chùa mà chính cái thành phố này cũng đã đổi tên theo chùa, chùa La Khôn. Chùa La Khôn là một công trình cung điện có mái hình tháp tròn nhọn hoắt, toàn bộ bề mặt bên ngoài phủ kín nước sơn màu hoàng kim trông như là thể được sát vàng. Thêm nữa là xung quanh đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng sáng chọi hẳn lên, thành ra chùa La Khôn liền lộng lẫy huy hoàng giữa màn đêm, có thể nói là cực kỳ biết gây sự chú ý. Chùa mà trời trội thế này thì thanh tịnh nổi không? Đứng lấp mình trong một góc tối, Cao Cường hoài nghi khẽ lẩm bẩm, sợ rằng ngày nào cũng đông như là chảy hội. Đáng nói là hắn không cảm nhận thấy khí tức của tu hành ở trong ngôi chùa này. Sư thì đồng thật đấy, có tới cả trăm vị, nhưng toàn là sư bình thường. Không ai có tu vi thì chỉ đường dẫn lối cho hắn giải quyết di chứng cách kiểu gì đây. Vấn đề là hắn linh cảm nếu giải đi sẽ bỏ lỡ mất một thứ gì đó. Khả năng là đệ tử Phật môn tu hành kiểu khác nên... Lẩm bẩm nói ra suy đoán, Cao Cường đánh bạo tiến về hướng của cổng chùa và nhìn thoáng qua một cái cũng chẳng có mất gì. Vượt qua 99 bậc cầu thang, hắn đi tới thềm cổng chùa. Dọi đèn sáng trưng vậy thôi, chứ sân chùa thì tối om om. Giờ này đã không còn khách hành hương, tại sân chùa vắng tanh, chỉ thấy một lão hòa thượng gầy gò đang cầm cây chổi trà cặm cụi quét sân. Sân nền sạch bóng như là cương thế kia thì quét cái gì nhỉ? Nghe nào lại giống trong một bộ phim kiếm hiệp. Cả bằng đắc đạo thường thích giả trang quét chùa để chỉnh người, nếu vậy thì lại quá là tốt. Cao Cường ôm theo hy vọng, nhanh chân chạy tới chắp tay thành kính. Đại sư, Sawadika. Phút. Chỉ là hắn chưa kịp trả hỏi xong thì đã nghe thấy tiếng gió rít. Lão hòa thượng cầm chổi phụt hắn. Đáng nói là hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cán chổi quật xuống đầu. Oanh oanh oanh. Một nốt nhạc, 99 chổi. Và Cao Cường liền nằm úp sấp. Vừa mới căn đan để chữa trị thương tích do vương lão gây ra, giờ lại tới lượt lão hòa thượng quất cho sừng đầu. Người xuất gia tấm lòng từ bi sưởi ấm chúng sinh mới đúng chứ, sao lại không nói không rằng vô duyên vô cớ quất túi bụi thế này. Gặp phải cao tăng nhưng hắn nửa tia vui mừng cũng không có, thay vào đó là khóe mắt rưng rưng. Mà không hiểu sao tầng thứ đại năng ai cũng thích là đeo đầu hắn mà đánh một trận lên bờ xuống ruộng, Chẳng lẽ hắn có cái tướng mạo gọi đòn tìm đánh đến như vậy sao? Lão hòa thượng vẫn không nói nửa lời, đơn giản là tóm lấy chân hắn rồi cứ thế nôi vào trong chùa, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, rốt cuộc thì cũng vào tới một gian phòng nhỏ đẹp đơn sơ. Lão hòa thượng mới chịu buông chân hắn, sau đó ngồi xếp bằng trên tấm liệm cũ rích. Không đợi lão hòa thượng nhắc nhở, hắn lồm cồm bỏ dậy rồi ngồi xếp bằng ở trên tấm liệm đối diện. Còn nằm ướt nở lại ăn thêm một trận đòn nữa là không ổn, thật là khốn nạn. Sau một hồi quan sát cẩn thận, lão hòa thượng mới sâu kín nói, trong người tồn tại rất là nhiều vấn đề. Ồ, lão hòa thượng sử dụng ngôn ngữ chung của tu hành giới, cơ mà gọi ngươi, không phải lão nên gọi ta là thí chủ hoặc là tiểu thí chủ gì đó mới đúng bài vào hay sao? Bỏ qua cái vấn đề xưng hô, cao tường vội vàng chắp tay cung kính, đại sư nếu được xin thì xin đại sư chỉ dẫn đường. Hắn vừa dứt lời thì thấy lão hòa thượng phất tay, vài cơn gió liền lướt nhẹ qua đầu hắn, nhìn tóc rơi rụng lạc tả xuống đùi, cao tường có cảm giác phi thường là không ổn. Cái này rõ ràng là muốn hắn xuất ra đi làm hòa thượng đây mà. Cao cường vừa định mở miệng phản đối thì thấy lão hòa thượng vùng tay phách ra một vòng linh văn vàng chóe, chỉ trong nháy mắt thì nó đã dung nhập vào bụng dưới của hắn. Không đau đớn khó chịu gì, nhưng hắn đã bị ngắt kết nối với đan điền. Chưa dừng lại ở đó, khi mà lão hòa thượng tiếp tục ra thêm một vòng linh văn vàng chóe và lần nữa nó lại dung nhập vào mi tâm, đèn phong ấn thần thức của hắn. Hay lắm, cơ duyên chẳng thấy đâu, đầu đã bị cạo chọc nốc, còn đan điền với cả thần thức thì bị phong ấn. Cao tượng ngước mắt nhìn lên trần, thở dài một hơi cảm khái. Không quản hắn bi thương ra làm sao, lão hòa thượng nhạt nhạt nói, chỗ vật giới đành phải lựa chọn tin tưởng lão vậy. Cường ca tháo nhẫn ra rồi đưa tới, cất chiếc nhẫn vào ống tay áo. Lão hòa thượng ném tới cây trội và nói, người có bà làm quét chùa, tâm còn chưa sáng thì trở lại làm thường dân đi thôi. Đại sứ, ngài thèm khát phế bỏ đàn điền của ta đến phát điên rồi phải không? Cầm chổi quét chùa mà đòi tâm sáng, ta thiêu đốt toàn bộ liềm tin cũng chẳng sáng nổi ý chứ. Xem ra tiểu tử này là cái hạng có lớn mà không có khôn. Lão hòa thượng trong lòng âm thầm kêu khổ. Thôi thì tiễn Phật tiến đến tận Tây Thiên, lão hòa thượng đành kiên nhẫn giảng giải. Bản tăng nhìn sang ngươi là kẻ không hề có một phương hướng cụ thể, người đang mải mê theo đuổi quyền năng to lớn, nhưng lại không biết nên dùng nó vào việc gì. Và điều này khiến ngươi lạc lõng trong suy nghĩ, tôi hỏi rồi ngày mai liệu sẽ đi đâu về đâu. Nửa lời là không sai, ngoài việc giết những kẻ đáng ghét, hắn không biết làm gì khác. Đại sư là con giun của trong bụng ta sao? Cao cường trợn tròn mắt. Chưa đưa chổi thì giờ có thể quất tên tiểu tử này rồi. Người rất ra không nên tức giận, lão hòa thượng thở một hơi rồi nói tiếp. Nguyên nhân hẳn bởi vì ngươi đã có xuất phát điểm là một thường dân. Mục tiêu trước đây đã biến thành nhỏ bé, không đáng để xem trọng. Mà ngươi thì chưa có mục tiêu mới, tình trạng này tiếp diễn kéo dài, không cần gặp gì chứng, người cũng sẽ lạc lõng. Ý đại sư hẳn là có sức mạnh trong tay mà sử dụng lung tung, dần ra sẽ giống như là trong ảo cảnh, bị cảm giác thỏa mãn khi giết chóc làm lu mờ lý trí. Từ lúc tỉnh dậy, lúc nào cũng thèm khát để giết người đây này. Cao cường có chút mệt mỏi thở dài, hình như là tiểu tử ngốc đã hiểu đúng. Lão hòa thượng chắp tay khẽ liệm, tầm sáng ở đây là nhìn rõ bản thân ảo ước gì, chứ không phải là ép buộc bản thân biến đổi thiện lương. Bản tăng tạo điều kiện để ngươi tạm gác việc tu hành, không sức mạnh, không phiền não, dồn hết tâm tư tìm mục tiêu, mở ra định hướng đời mình đi nha. Hiểu rồi. Ngài đến cả con quỷ khi giết người cũng có mục đích hẳn hoi. Ta phải tìm được mục tiêu của đời mình, tâm cảnh có chỗ đột phá thì mới đánh tan được di chứng. Nói đúng hơn thì cần phải đánh tan tâm ma đang tồn tại ở trong lòng. Cơ mà tâm ma của ta gọi là gì nhỉ? Sát tâm hay là khát máu tâm? Tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì mà mặt trông ngủ thế nhỉ? Có hiểu hay không thì nói một câu đi chứ. Lão hòa thượng trên đỉnh đầu chọc nốc lơi lên đầy khẩn xanh, linh cảm sắp lại phải ăn đòn đến nơi. Cao cường giật mình vội chắp tay cung kính, già đại sư lẽ thật thì ban đầu ta nghĩ mình chỉ cần kiềm chế được thì dần dần sẽ ổn thôi, nhưng mỗi ngày trôi qua di chứng càng thêm tồi tệ, nhìn đâu cũng thấy là máu huyết hồng. Chân thành cảm tạ đại sư đã chỉ điểm, tăng nguyện chăm chỉ ngày ngày quét chùa tĩnh tâm suy ngẫm. Vậy mau ra sân quét đi. Lão hòa thượng khẽ gật đầu phất phất tay và nói, không chắc quét sân chùa thì sẽ có ích gì. Nhưng mà Cao Cường vẫn cứ là đứng dậy hành lễ cúi chào rồi ngoan ngoãn ôm cây trội nhanh chân chạy ra ngoài sân. Cao Cường châm chức vừa rời khỏi phòng, lão hòa thượng cũng đứng dậy đi tìm gặp phương trượng, qua loa thông báo dặn dò vài câu liền vớ lấy cây trội đi ra ngoài sân. Thầy lão hòa thượng lại ôm trội rồi tiếp tục cặm cụi quét sân, quẹt quẹt. Cao Cường thực sự rất là không hiểu, đại sư đây nạ đang quét sân để làm mẫu cho hắn xem sao. Cảm nhận được hắn lén lén liếc nhìn, lão hòa thượng có điệu hiểu xa khẽ nói: bẩn tăng trong tâm có ngôi chùa còn nhiễm nhiều bụi trần bởi những phiền não tham sân si. Quét sân chùa tất nhiên là không thể quét đi tạp niệm ở trong tâm, nhưng có thể nhắc nhở bản thân khi nhớ phương hướng, cũng như là duy trì niềm tin để vững bước. À, giả là vậy. Đại sư là duy trì bản thân, còn ta là để tĩnh tâm. Việc làm giống nhau nhưng truy cầu mục đích thì lại khác nhau. Chắc chắn mỗi khi việc cầm chổi quét chùa mà chứa đựng nhiều bài vở như vậy, Phật môn đúng thật là lợi hại, lợi hại. Muốn không kính đệ cũng khó lòng mà làm được đây này. Không hiểu là lau bàn thờ, chăm sóc nhang đèn thì sẽ ẩn chứa đạo lý gì nhỉ? Cơ mà đây là do có đại sư công đức vô lượng chỉ điểm lên mới cao thâm thế. Chứ mấy năm trước quét chùa chỉ thấy cột sống lưng như là sắp bị còng đến nơi thôi. Có điều đại sư đúng là khổ hành tăng, quét dần đến gầy tóm cả má rồi còn chưa đâu được vào mấy đâu. Phụt, âm thanh gió vang lên, oanh oanh oanh, một nốt nhạc 99 chổi đánh tới. Bao cường nhìn nằm ôm chổi sẫy đành đạch, trong tầm mắt hiện lên đầy sao sáng quay phòng phòng, còn bên tai không ngừng vang vẳng những tiếng chíp chíp. Không quản hắn nằm đó khóc ròng, lão hòa thượng tiếp tục cặm cụi quét quét quét. Mới suy nghĩ linh tinh có chút xíu thôi mà đại sư đã nhìn ra, đại sư ngài cũng quá là quỷ. Cao cường vừa làm vừa nghĩ, khóe mắt rưng rưng muốn chực rào, khẳng định là thời gian sắp tới sẽ còn ăn chổi dài dài. Nghĩ thôi cũng thấy đỉnh đầu đau nhức. Phụt, âm thanh giết gió lại khẽ vang lên, nhưng lần này là bởi vì Cao cường mau chóng đứng dậy quét sân nên cảm giác ăn đòn lại tới, không nhanh là sưng đầu. Tiếng chuông chùa ngân vang ông ông vòng tới bên tai, vốn đang nằm ngủ say sưa như chết ở trên giường, Cao cường giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn gian phòng, nhớ tới thân phận tiểu hòa thượng hiện giờ. Hắn đưa tay xòa xòa cái đầu chọc nốt, mặt thì cười như là khóc. Đáng lý ra không thể nào yếu ớt như thường nhân thế này được đâu, chứng tỏ đại sư còn ngầm hạn chế cả sức mạnh nhục thân của hắn. Sợ ta bắt nạt đám tiểu hòa thượng hay sao mà phải làm triệt để quá vậy. Thầm cảm khái một câu, hắn rời giường thay đổi y phục, là một bộ tăng y mộc vã trầu, trông cũng khá lạ, sống phải lâu như sư phụ hay mặc. Mỗi cái tội là không có đôi khúc mộc, đã thế trong chùa còn phải đi lại bằng trần trần nữa chứ. Két, khi hắn còn đang chưa biết phải làm gì, cánh cửa vọng chợt mở toang, một vị hòa thượng cao lớn đứng ngay tại cửa ngoắc tay ra hiệu rồi quay người đi thẳng, không chút chậm trễ. Cao cường nhanh chân đuổi theo sau. Hòa thượng này cắm đầu đi một mạch vào trong sân chùa, mãi cho đến khi tới một khoảng sân rộng có từng đống gỗ cao chồng chất thì mới chịu dừng lại, chỉ tay ra hiệu xong liền quay người rời đi, không hé răng nói dù chỉ là một lời. Chắc hẳn lại là không biết tình nhân đây mà. Thiên nghĩ ít nhiều gì cũng nên cho bắt cháo loãng để lót dạ trước đã, vậy mới có sức để mà bổ củi suy nghĩ. Đã mở hết cả mắt thì đâu thể làm việc một cách có hiệu quả chứ. Cúi nhìn cái bụng khép nẹp không ngừng phát ra những âm thanh đòi ăn, Cao cường thấy cực lẻ vị đại sư cái này đèo phong ấn tu vi ác nhân rồi nhốt lại, khỏi cần giết cũng bị đòi chết. Giả dày khởi nghĩa mà thôi, không thể nào làm khó được ta. Cao cường đi tới đống gỗ chọn lấy một khối đem đặt nền thớt, rồi một tay nhấc cây rìu và dùng lên cao. Với phong phạm cao thủ đây dứt khoát bổ xuống một nhát, bóng rìu hiện lên xoáng lắng xoẹt cộc hứ, khênh khạng một rìu xong hắn liền phải ôm cổ tay để xít xòa. Đúng thật là một rìu dễ dàng xẻ khối gỗ ra làm hai, thế nhưng mà mụ độ nhà nó, cái thớt sao lại cứng quá thể vậy. Cao cường lúc này mặt nhăn giống hệt như con khỉ ăn phải ớt, có điều là do bản thân bất cẩn tự chuốc lấy, không thể trách được ai đâu này. Đứng xít xoa một hồi, cảm giác đau đau nhức nhức bả vai, hắn liền đặt hai mảnh khôi gỗ ngay ngắn để bộ ra làm tư. Đương nhiên lần này phải giảm bớt chút ít thực đạo, cơ mà bổ củi cũng rút ra được kinh nghiệm đấy. Nói chung là làm việc gì dù lớn dù nhỏ phải luôn nhớ rằng không được vội vàng hấp tấp. Buồn cười là khi trước rèn sắt cũng gặp tình huống tương tự, nhưng lại không hiểu được sâu sắc như bây giờ. Đúng là Phật môn đầu đầu cũng ẩn chứa đạo lý, xảy ra là ăn quả đắng ngay, cần phải hết sức đề phòng mới được. Sau nửa giờ thì Cao cường với toàn thân ướt sũng làm thờ hồng hộc, mang tiếng là nhục thân cường đại nhưng hai lòng bàn tay rụp đầy bọng nước. Được cái là đã đem toàn bộ khối gỗ chè thành từng thanh củi nhỏ có kích cỡ nửa cổ tay. Nói thật thì hắn cũng muốn chậm rãi từ từ, nhưng mà bụng đói quá rồi, chẳng may đói là cả người không hoàn thành được công việc lại bị phạt này phạt nọ liền toi. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang tới, nghe có vẻ là lạch bạch lặng lề, chứng tỏ là có người khác chứ không phải là vị hòa thượng cao lớn đã dẫn hắn đến đây. Cao Cường ngước lên thì thấy một vị hòa thượng cũng cả lớn nắm đấy, nhưng theo kiểu mập mạp tròn vo. Lão vệ lốc nhiều bia cũng chẳng phải được bằng hòa thượng này. Gì đâu mà bụng to tròn cứ như là cái chùm, béo gì mà béo quá thể quá đáng. Chắc là cũng phải nặng 250kg là ít. Hơn nữa lại còn cao hơn 2 mét, nhìn trông lù lù như là ngọn núi. Ồ, được cơm. Thấy đó hòa thượng đưa tay xách theo chiếc giỏ mây, tỏa ra hương thơm ngào ngạt mùi gạo lếp. Cao Cường mừng rỡ chống tay ngồi dậy nhanh như ăn cắp. Chỉ thiếu nước là chạy tới đoạt luôn đấy mà thôi. Chật chật, béo hòa thượng đưa cho hắn giỏ mây, mắt nhìn núi cụi tặc lưỡi nói. Sư thúc tổ đoán biết rằng ngươi kiểu gì cũng nhanh đậu đoạn mới kêu ta đưa cơm tới. Không cần bổ hết luôn ra thành củi thế này đâu. Cứ đem chia đều cho 7 ngày là được rồi. Hắc hắc, béo hòa thượng bắn lại ngôn ngữ như gió. Nhưng có ai nhắc nhở câu khoái nào đâu mà ta biết. Quên đi việc cũng đã lỡ rồi, Cao Cường liền mở giỏ mây. Bên trong có một tô cơm thật lớn, một đĩa rau cải xào với một đĩa đậu phụ sốt cà chua. Kỳ quái, ban nãy đi ngang qua phòng ăn, người thấy toàn mùi thịt cá mà nhị. Sao không cho ta một miếng nào? Cao Cường ngước lên hỏi. Đừng nghĩ sai, đừng nghĩ sai. Béo hòa thượng nghe là hiểu, nhưng nhún vai giải thích. Sư thúc tổ nói không để cho người ăn mặn, việc này ngươi phải hỏi sư thúc tổ đi thôi. Cái này là bất công một cách trắng trợn luôn. Cao Cường lòng đau như cắt, liền đem hai món đậu phụ sốt cà chua với cả rau cải xào đổ vào tô cơm rồi trộn đều lên hết. Sau đó múc ngay một thìa bự choảng cho vào miệng nhai. Cơm nếp dẻo ngọt và thơm, hòa quyện cùng vị đắng của rau cải với vị chua của cà chua cũng không tồi. Chồng người kia, béo hòa thượng sa mặt không ngừng co giật thở dài nói. Trộn lên như thế thì có khác gì là trộn cám lợn, hỏng hết hương vị của món ăn rồi. Nếp nhìn béo hòa thượng, Cao Cường hơi hiếu kỳ nên vừa nhai vừa hỏi. Người ăn cho béo như thế thì còn xuất ra làm gì? Ngốc ở bên ngoài không tốt hơn sao? Xếp mấy thành củi nằm ghế, béo hòa thượng nặng nề ngồi xuống rồi nói. À, ta bị bỏ lại ở cửa chùa từ thuở còn nằm nôi. Và lại xuất ra có gì không tốt nào. Phải làm trước, chỉ dựa vào khất thực, đúng là hơi thiếu thốn chút. Chứ giờ nhiều khách hành hương nên cũng tốt lắm. Tối qua đại sư giảng giải một chút về trường phái bên đây. Cao Cường cũng biết được là không cấm ăn mặn. Với truyền thống khất thực, người dân tặng gì liền ăn nấy. Lương thực thì vô cùng là quý giá, theo nhiều ý nghĩa, tuyệt đối không được phép lãng phí. Giờ nghe béo hòa thượng nói, nghĩ thoáng một chút sẽ thấy cũng phải thôi. Khi xưa kinh tế khó khăn, lên hạ hoàn nắm thì ngày lễ lớn mới có người dâng lên mâm cỗ tiềm tất. Chứ thời nay đời sống đã cao hơn, khách hành hương thừa điều kiện để hứng lên thì lại dâng lễ mâm cào cỗ đầy. Làm ăn càng khá, dâng lễ lại càng bạo tay. Lạc Hồn còn là một thành phố du lịch, mỗi một ngày tiếp đón cơ số lượt khách quốc tế. Bọn họ kiểu gì cũng đến dâng hương tại địa điểm nổi tiếng nhất là chùa Lạc Hồn. Nói chung thì béo hòa thượng thì sướng rồi, thì cá ăn ngập mồm. Cao Cường hắn thì xác định là chỉ có chay và chay. Đại sư chơi không đẹp một chút nào. Chuyển hóa đau thương thành sức mạnh, hắn lùa vèo một cái hết bát cơm, xong rồi đặt bát đĩa trở lại giỏ mây, 10 phần ông gánh đưa cho béo hòa thượng. Béo hòa thượng cũng không tỏ ra vẻ khó chịu gì cả, nhanh tay tiếp nhận lấy giỏ mây, rồi từ trong ngực áo móc ra một cuốn sách nhỏ nhỏ quẳng cho hắn và nói. Sư thúc tổ kêu ta đưa cho người thứ này, mau chóng học thật tốt đi. Một điều nữa là người không được phép tiến vào điện thờ, rảnh thì ra dân ngồi mà hóng gió. Nhớ rồi. Cao Cường gật đầu đáp lại, thuận tiện phất phất tay bởi người. Lão tử có thành tâm muốn đi làm sư cọ quái đâu, pha điện thờ làm quỷ gì cho lót phiền. Béo hòa thượng không nói thêm câu nào nữa, liền lên hết cái thân hình mập mạp như ngọn núi rời khỏi. Cầm cuốn Tây Lan giao tiếp cơ bản trong tay, Cao Cường vừa lật xem là thấy chóng mặt. Ký tự quá là lằng ngoằng, may mà có phiên âm chứ không thì chịu. Không cần phải vội vàng, hắn vươn mình đứng dậy theo lối cũ nhanh chân trở về phòng. Tắm rửa thay bộ tăng y sạch sẽ, Cao Cường cầm theo cuốn sách đi ra sân chùa. Đập vào mắt liên la biển người đông nghịt, xin thề là giống hệt như đi chảy hội. Đủ các loại màu da màu tóc, đủ các loại ăn mặc phong cách thời trang, chỉ là chưa chật trội đến mức phải chân nấn xô đẩy mà thôi. Khốn khổ là vừa thấy hắn cái này tiểu hòa thượng hàng phách đi ra, mười mấy vị khách ngoại quốc liền chạy tới xin được cùng nhau chụp tấm ảnh làm kỷ niệm. Không lên đánh người, không lên đánh người. Cao Cường chỉ còn cách khép mắt lại, đem hai tay chắp ở trước ngực, miệng khẽ lẩm bẩm cho bình tĩnh. Mười mấy vị ngoại khách quốc tế nghe không rõ, có nghe rõ cũng không hiểu. Hơn nữa bọn họ chẳng thèm quan tâm, cứ lần lượt đứng cạnh hắn chụp lấy chụp đẻ, chụp chán chụp chê thì liền đặt ngón tay cái với luôn mồm thành kiêu thành kiêu. xong là kéo nhau rồng rắn lên mây lượn đi chỗ khác để mặc cho hắn đứng ngốc ở một mình. Ta người mà không chạy nhanh, lão tử bẻ gãy cổ toàn bộ đấy chứ. Lẩm bẩm một câu cho đỡ tức, Cao Cường liền lách qua đám đông đi về phía cổng chùa. Nói chung đại sư ý tứ là muốn hắn ra đây để ngồi quan sát khách hành hương. Việc làm này không hề thoải mái dễ chịu, nó không khác gì là hình phạt thảm khốc. Biết trước là vậy nhưng Cao Cường vẫn phải làm theo. Có câu tức giận là bản năng, kiềm chế cơn giận là bản lĩnh. Nếu không hiểu đúng thì sẽ cho rằng đây là lời ngụy biện của kẻ yếu hèn nhu nhược. Nhưng kiềm chế được cơn giận đồng nghĩa là giữ được sự tỉnh táo, qua đó nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn, giảm thiểu phạm sai lầm khó cứu chữa. Không phải lúc nào cũng phân định thắng thua bằng sức mạnh, có đôi khi là hơn nhau ở cái đầu lãnh tĩnh. Về cơ bản thì là như vậy, nhưng đối với Cao Cường lại là một điều hết sức khó khăn. Bởi lẫn ở trong khách hành hương, quá nhiều kẻ khiến hắn nổi lên sát tâm. Có những kẻ quanh thân quấn đầy tội nghiệp, hắn đặc biệt là muốn bẻ cổ, sau đó đem hắc tháp thu nhốt linh hồn, rồi thiêu đốt trăm năm cho biết thế nào là địa ngục. Còn có những gã công tử bảnh trẻ, những gã đại gia kinh cộm, những cô nàng ăn mặc hở hang bước vào cửa chùa nữa chứ. Hắn cũng muốn bẻ gãy cổ toàn bộ, đơn giản vì cái đám này nhìn quá là ngứa mắt, đến khách hành hương còn thấy chán ghét nữa nà. Một mặt thì muốn ta tĩnh tâm, một mặt lại muốn ta ngồi đây chịu đựng sát tâm quấy phá. Đại sư, ngài rốt cục là muốn ta ngộ ra điều gì đây? Người ra, kẻ vào, thực sự là quá nhiều. Mới chỉ ngồi ngốc tại cổng chùa có 10 phút, Cao Cường trong mắt đã hẳn lên những tia máu đỏ. Có lẽ nên đọc sách cho nó lành, mà lòng mà leng đủ xích trà leng leng. Dường như có kẻ gặp người quen liền lên tiếng hô lên. Tới cửa chùa mà vô duyên thế, Cao Cường ngắn ngẩm nắc đầu rồi cúi xuống nhìn cuốn sách ở trong tay. Vừa mới lật mở trang sách đầu tiên, Cao Cường chợt thấy tầm mắt tối sầm. Cái này là bởi có bốn thân hình đứng ở trước mặt hắn che khuất ánh mặt trời. Liếc nhìn bốn đôi bàn chân to lớn nhỏ, Cao Cường khỏi cần ngước lên cũng biết bọn họ là ai. Bảo sao cái gọi mà leng mà long nghe cứ thấy quen quen, khẳng định là đầu chọc lốc, sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi. Nói gì cho ngấu bây giờ nhỉ? Cơ mà sự hiện diện của bọn họ khiến sát tâm tan biến, không ngờ ngượng ngùng hổ thẹn lại cắt được cơn thiện khát máu, cái này cũng quá là thần kỳ. Nếu như hổ thẹn mà cắt được cơn nghiện xì ke thì tốt nha, đảm bảo đám buôn ma túy sẽ chết đói hết. Sao a đi khắp, sao a đi kha, bốn lời chào hỏi bằng tiếng Tây Lan khẽ vàng, muốn tránh cũng không được. Cao Cường đành chắp hai tay đứng dậy lễ phép cúi đầu đáp lại. Chào mừng các vị, không biết tiểu tăng có thể giúp được việc gì? Rất là có phong phạm phủi sạch quá khứ. Trong lòng có chút tức giận, Mùn trợn mắt hung hung mắng, bảo hại chúng ta lo lắng cả buổi, cứ sợ là ngươi đi lùng tung sẽ bị quan phủ bắt nhốt. Ngươi thì hay rồi, chạy đến đây làm hòa thượng, ngươi không thấy mình cư xử quá đáng sao? Làng phi tượng là muốn đánh cho hắn đẹp mặt nhưng lại không thể, bởi vì nữ giới đụng chạm vào nhà sư là phạm vào điều cấm kỵ, cái này thật là tức chết mà. Để yên xem nào, hiện tại còn chưa tới 9 giờ sáng, thế nhưng bốn người các ngươi đã vượt qua 125 km để đến được đây, định tính lên chùa cầu siêu cho ta à mà gấp gáp thế? Cao Cường người thấy mùi điều tòa, cơ mà hình như bộ tứ này thực sự là lo lắng đấy. Hắn thấy được sắc thái vui mừng lóe lên ở trong ánh mắt bọn họ, hẳn là bởi vì thấy hắn bình an vô sự. Các người cũng thật là biết cách khiến ta cảm thấy áy náy. Trong lòng vạn lần bất đắc dĩ, ngoài mặt thì Cao Cường tỉnh bờ nói, Phật tổ chỉ đường dẫn lối, tiểu tăng không thể chần chừ, a di đà Phật. Phật tổ trên cao mong ngài đại lượng từ bi, không trách phạt kẻ phàm phu tục tử nói bậy. Cao Cường thành tâm cầu khẩn, không một chút tạm niệm. Căn bản hắn sợ đại sư nghe thấy liền chạy ra quất cho liền hoàn trội. Thôi quên đi, cô gái tên Mùn rộng lượng phất tay quay sang nói với cả nhóm, chúng ta vào dâng hương còn trở về, khi khác rảnh rỗi quay lại thăm hắn sau. Ba người còn lại dứt khoát gật đầu cái rụp. Các người quan tâm hỏi hàn thêm vài câu rồi hãy cáo từ chứ, một đám không có lương tâm, một đám không nghĩa khí. Cao Cường buồn bực thở dài, mai là kỳ thi rồi. Là thấy vậy liền nháy mắt với hắn rồi nhỏ giọng hứa hẹn, lần sau quay trở lại ta sẽ mang đến đồ ăn ngon, tạm biệt nhé tiểu hòa thượng. Đồ ăn ngon, cái này hiện giờ là một khái niệm vô cùng là xa vời đấy. Cao Cường ngay lập tức gật đầu lia lịa, còn nhanh hơn là gà một thóc. Chúng ta đi. Cô làng tên Mun phong thái 10 phần là đàn chị, phất tay ra hiệu lệnh. Cả nhóm liền đối với tiểu hòa thượng chắc tay thành kính cúi chào, sau đó quay người nhanh chân đi về hướng điện thờ, trông sắc mặt có nhiều non nắng. Nhìn mỗi người ôm một nắng hoa quả to vật vã, Hanna không tự tin hoàn thành tốt bài thi mới phải dắt nhau lên chùa xưng hương cầu vận may như này. Phật tổ ở trên cao cầu xin ngài dù lòng thương từ bi phù hộ cho những đứa trẻ tội nghiệp. Chứ nếu bọn họ thi hỏng rồi không có tâm trạng mua đồ ăn ngon mang đến, cái này liền là không vui. Có lẽ gấp gáp trở về nhà sau chuỗi ngày dài nên dừng rẽ vời, chưa được 5 phút đã thấy bọn họ ra đi. Hơn nữa chỉ chắp tay chào tạm biệt rồi đi thẳng, tán gẫu dằm ba câu có mất bao nhiêu thời gian đâu này. Đúng là thanh niên ngày nay sống quá là vội. Cao Cường vừa lắc đầu vừa lật mở cuốn sách. Kể ra thì ngồi đây học tập cũng không tệ đâu, vừa lẩm nhẩm luyện phát âm, vừa nghe nén khách hành hương nói chuyện rồi đem so sánh và đối chiếu. Nói chung là hiệu quả hơn ngốc tại lời vắng vẻ, tự học là cái chắc. Với khả năng ghi nhớ của một tu sĩ như hắn thì cùng nắm một tuần lễ là nghe nói tạm ổn. Dù sao cũng chỉ là giao tiếp cơ bản, không phải kiến thức gì quá nặng nề. Một khi chú tâm vào làm việc gì, thời gian sẽ dường trôi qua đặc biệt rất là nhanh. Chẳng hề hay biết trời đã chuyển nhá nhem tối, Cao Cường ngồi tại mép cổng vừa nhìn sách vừa đọc, nhẩm lại những câu mẫu giao tiếp gần như đã nắm vững. Ọt ọt, thế quái nào, chưa gì đã đói bụng rồi. Cao Cường nhíu mày lẩm bẩm, ngước nhìn xung quanh và thế nạ liền ngay lập tức trợn mắt há mồm. Ở đây một ngày có hai bữa sáng với trưa mà thôi, hiện giờ trời đã tối, quả này xác định là phải ôm bụng đói đi ngủ mất thôi. Béo mà bảo kia vậy mà không nhắc một câu, thật là khốn nạn. Nhìn sân chùa chỉ còn thưa thớt bóng dáng khách hành hương, Cao Cường buồn bã thở dài. Ồ, đúng lúc này hắn thấy đại sư đi xa, đáng tiếc hai tay trống không. Trong lòng vừa mới nhen nhóm lên được một chút hy vọng liền đã bị dập tắt nhanh chóng. Chẳng mấy chốc lão hòa thượng già tới nơi, khó nhẹ một cái lên đầu hắn và nói: theo bần tăng ra ngoài một chuyến. Ra ngoài? Chẳng lẽ là đi khất thực? Đại sư nói xong liền đi thẳng, Cao Cường vội vã đứng dậy đuổi theo. Hắn đương nhiên là chẳng thích thú việc này, nhưng cũng không ngại thử trải nghiệm xem sao. Biết đâu đấy khất thực lại chứa đựng đạo lý cao thâm ảo diệu nào đó. Cứng đầu không chịu đi rồi để bỏ lỡ mất thì uổng lắm. Khỏi cần ngoái lại nhìn cũng đoán ra được hắn là đang nghĩ gì, lão hòa thượng nhạt nhạt nói: khất thực chỉ tiến hành vào lúc sáng sớm, hơn nữa không đơn giản là cứ ôm bát đi đây đi đó là xong. Nghi lễ này người có lẽ không được tham dự vào. Chắc hẳn còn cần phải tụng kinh để chúc phúc an lành. Với đại hắn chỉ là hòa thượng dậm sống nhờ ở chùa, đi theo khất thực thì có khác gì là đưa đảo người dân. Nhưng nếu không đi khất thực vậy ra ngoài làm gì? Trong lòng phi thường là hiếu kỳ. Có điều Cao Cường không lên tiếng dò hỏi, dù sao cứ đi rồi cũng sẽ biết. Một sư già một sư trẻ, một trước một sau, lặng lẽ dạo bước đi về hướng khu chợ láo nhiệt. Nói thật là mũi có thính quá cũng khổ, đặc biệt trong trường hợp đang đói bụng ọt ọt. Cao Cường thậm chí không buồn đáp lại người đi đường chắp tay chào, bởi vì cách khu chợ hơn 100 mét, nhưng hắn đã ngửi thấy mùi thịt chiên nướng thường nức cả mũi. Mùi này thì có lo càng bụng cũng thèm nhỏ dãi luôn ấy chứ. Đói mèo ngửi mùi thịt chiên nướng, xin thề không kém là bị tra tấn cực hình là bao cả. Nhất là khi tiến vào chợ, nhìn những xiên thịt nướng phẳng ươm, mỡ chảy xèo xèo, hắn liền có cảm giác đang chịu đựng tra tấn bởi nhục hình từ đời cổ đại. Chưa hết đắng cay, khi mà tiếp theo liền thấy dãy nhà hàng ăn hải sản nướng, trên vỉa hè là những con tôm to đùng, rồi ốc rồi sò, lào mực, lào bạch tuộc. Sau đó là một chuỗi cửa hàng bán cá muối nướng, tiền vị chỉ là những con cá rô phi trà đầy muối mà thôi, nhưng tiền sư nhà nó sao lại thơm thế nhỉ? Suốt cùng cũng đã vượt qua dãy hàng đồ nướng, tiến đến khu vực bán những món cơm rang. Chỉ riêng tới mùi hành phi đã đủ thừa sức để đòi mạng người rồi đấy. Đại sư là giết người không cần dùng đến sao? Cao Cường sát gót theo sau, bụng xéo cứ như là còi tàu thủy. Mũi thì hết khách nên hết cỡ, không khác gì là con heo. Đúng lúc này, đại sư dừng bước, rồi đối với hắn phất tay ra hiệu. Nhìn theo hướng của đại sư chỉ tay, Cao Cường thấy một bà mập mạp chống nạnh, mắng đứa bé ngồi rửa bát. Hắn nghe toàn bộ không hiểu, nhưng với cái vẻ mặt hung tợn của bà mập này, dám khẳng định bà ta hiện đang phun ra những lời lẽ phi thường là chua cay. Không thấy một ai có động thái sẽ ăn ngăn, có hay chăng cũng chỉ là ánh mắt đầy ái ngại. Đứa bé gái 11-12 tuổi chỉ có thể cúi gằm mặt để nghe chửi. Đứa bé này đã phạm phải sai lầm gì ư? Đi thôi. Lão hòa thượng vỗ lên bả vai hắn, khẽ nói một câu xong liền quay người đi thẳng. Ý tứ hết sức là rõ ràng, chỉ nhìn một chút chứ không can thiệp vào. Không đành lòng thì có thể làm được gì bây giờ? Khẽ phát ra tiếng thở dài, Cao Cường mau chóng đuổi theo vị đại sư. Tiếp theo thì hai người đi tới khu vực những hàng quán bán đồ giải khát, lào là trà sữa, là lạ hoa quả dầm, kèm xôi với nhiều loại bánh màu sặc sỡ. Nhờ có bà mập mới tạm thời quên đi cơn đói, khổ lỗi vừa đi đến đây lại bị các loại hương thơm khó cưỡng tập kích. bung lại phất cờ khỏi nghĩa rồi. Lần này lão hòa thượng không dừng hẳn lại, thay vào đó là thả chậm cước bộ. Bao Cường hiểu ý liền đưa mắt cẩn thận quan sát, không khó để thấy có khá nhiều đứa trẻ ôm theo giỏ bánh kẹo tung tăng khắp nơi, cũng không thiếu những kẻ trưởng thành đẩy chiếc xe lăn có người già yếu ngồi bên trên, kèm với đó là bóng dáng của những gã mặt mũi xương sậu sáng tật vào giám sát từ khá xa. Này chính là đám ma cô chằn rắn trẻ em với người già. Loại hình tệ nạn rất là thường thấy ở những tụ điểm đông người. Chắc hẳn là cảm thấy quan sát tình huống nơi đây đã đủ, đại sư đột ngột tăng nhanh cước bộ đi tại phía đằng sau. Cao Cường đành phải mau chóng đuổi theo. Ngày sau đó, hai người đi tới khu vực chuyên buôn bán trái cây, nhìn những quầy hàng bày đầy dưa hấu xoài ổi, Cao Cường liền nhớ tới thời gian làm bốc vác, không hiểu là Bình Túc đã được bước vào vòng luân hồi hay chưa. Tên nhóc Tiểu Dương giờ đã 19-20, không khéo máu sớm lấy vợ rồi cũng lên ý chứ, khi nào rảnh thì ghé qua nhìn thoáng một cái xem sao. Cao Cường còn đang mải mê suy nghĩ bâng khuâng, đỉnh đầu bất chợt bị đại sư gõ cho một nhát. Tình hồn nhìn lại thì thấy đại sư đã rẽ vào góc tối, hắn vội vàng tiến vào theo. Cũng không phải là đi đâu khác, chỉ là vào đây đứng quan sát cho nó kín đáo. Mọi việc vẫn cứ bình thường cho đến 10 phút sau, từ xa vọng tới nhiều tiếng quát tháo. Rất nhanh thì liền thấy một nhóm khùng chục gã cao to bợm trợn xuất hiện ở trong tầm mắt của Cao Cường. Cái dáng vẻ coi trời bằng vung của những gã này để hắn đoán ra được diễn biến tiếp theo. Đám hắc bang đi thu tiền bảo kê chứ còn là cái gì nữa. Mấy chục chủ sập kinh doanh hoàn toàn là phối hợp, đã này tách ra thu tiền trong vòng có 2 phút liền xong, đến nhanh như là bão rông và rời đi màu lẹ như làn gió. Đúng cái kiểu việc nhẹ lương cao, bảo sao hắc bang nhân số lại đông như là kiến cọ. Đi tiếp thôi, lão hòa thượng nhàn nhạt nói một câu rồi nhanh chân đi ra ngoài. Vẫn còn đi nữa sao? Xem ra đại sư tính toán để ta nhìn hết mặt tối trong khu chợ này. Ban ngày ngồi ngây ngốc ở chùa đã đủ khổ, giờ còn muốn ta phải vất vả kiềm chế. Bất đắc dĩ chép miệng vài cái, Cao Cường nhanh chân đuổi sát theo phía sau. Cơ mà thánh họ nhà nó đói bụng.